Chương 216, Phượng Vũ Sáu Huyễn. Ẩn bức lúc đầu đã ở khiếp sợ, Phượng Vũ Sáu Huyễn không thấy Bạch Phượng sử dụng qua chiêu số này. Hán, các ngươi đang nói người nào nghe xích luyện thoại ngữ? Ẩn bức theo bản năng nhìn về phía Trương Lương, trong mắt lóe lên một đạo sâu đậm kiêng kỵ tình. Ẩn bức nhưng là nhớ kỹ ngày đó một kiếm trọng thương hắn người kia. Có. Ý vệ U Nguyệt vốn đang nhìn trong sân Cao Tiệm Ly cùng Bạch Phượng đối quyết, quá sớm sử dụng dịch thủy hàn. Đây là Cao Tiệm Ly lớn nhất bại điểm. Mà xích luyện thoại ngữ, thì là đem vệ U Nguyệt chú ý lực kéo về đến rồi một người khác trên người. Chứng kiến Trương Lương nét mặt thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên, vệ U Nguyệt khỏe miệng lặng lẽ nhếch lên một cái độ cung, lẩm bẩm nói, ngươi cư nhiên cũng sẽ kinh ngạc, như vậy. Làm ngươi chứng kiến tiến bộ của ta lúc, cũng đều vì ta kinh ngạc một hồi à không không không Bạch Phượng nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, nhanh như tia chớp xuất thủ, không nghĩ tới kiếm của ngươi chậm như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là ta xuất thủ trước. Bạch Phượng thoại ngữ vừa, Cao Tiệm Ly thân thể đã bị bắn trúng, một cái sơ sẩy, nàng lập tức bước ra lui lại, Bạch Phượng đứng tại chỗ không có đuổi theo đi. Trương Lương giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, hắn bắt đầu cười khổ. Bạch Phượng rốt cuộc bắt đầu nhận chân, thế nhưng đây đối với Cao Tiệm Ly mà nói, không biết có tính không chuyện tốt. Lui về phía sau rừng một chút, Cao Tiệm Ly lúc này mới ổn định lại thân thể của mình. Nhìn Bạch Phượng, Cao Tiệm Ly trên gương mặt tươi cười đang nhanh chóng suy tính mới vừa không đúng. Tại sao sẽ như vậy? Dịch thủy hàn công kích là toàn phương vị, sẽ không cho đối phương có cơ hội xuất thủ. V-V-V-V-He-I-Den-66 Có em mở vì sao? Ta đã bỏ phòng thủ. Dĩ nhiên ngược lại bị nàng lợi dụng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta rõ ràng không có thấy nàng xuất thủ, lẽ nào Cao Tiệm Ly suy nghĩ hơi dừng lại một chút, ánh mắt của nàng thật nhanh dừng lại ở tại Bạch Phượng trong tay, vừa rồi Bạch Phượng chính là dùng cái kia kỳ quái vũ khí thương tổn tới nàng. Hắc nhiệt hạch trong mật thất ban đại sư trận to con mắt, muốn xem tinh tường Bạch Phượng vật trong tay, cái này, Bạch Phượng trong tay là vật gì? Trương Lương khẽ cười khổ, hiện tại mới phát hiện nó. Dần dần ly cái này khiến phiền phức có thể to lắm. Vệ U Nguyệt nhìn Bạch Phượng động tác, nàng đã thật lâu không có sử dụng qua vũ nhận, Cao Tiệm Ly có thể đưa nàng bước ra vũ nhận, cũng xem là không tệ. Xích luyện đôi mắt đẹp híp lại, vũ nhận, giống như lông vũ giống nhau mềm nhẹ, lại sắc bén như đao. Đại thiết chủ y quát to một tiếng, các ngươi dĩ nhiên sử dụng ám khí. Vệ U Nguyệt quay đầu, lên tiếng giải thích một câu, vũ nhận cũng không phải ám khí, mà là một loại vũ khí, chỉ bất quá. Phần lớn người đơn giản nhìn không thấy mà thôi. Trương Lương nhìn trong sân Cao Tiệm Ly, tâm trung kỳ ngóng trông Cao Tiệm Ly có thể buông tha trận chiến đấu này, dù sao, thắng lợi hay không, cũng không phải trọng yếu như thế. Bất quá rất nhanh, Trương Lương chính mình trước hết đẩy ngã cái ý nghĩ này, trận chiến đấu này không quan thắng phụ, thế nhưng muốn Cao Tiệm Ly buông tha, lại không phải dễ dàng như vậy. Nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, Bạch Phượng bên trên lạnh lẽo, ngươi bỏ qua phòng thủ. Liền đã định trước ngươi sẽ thua ta. Cao Tiệm Ly ngạc nhiên, của nàng dịch thủy hàn, vẫn là tuyệt chiêu của nàng, thế nhưng Bạch Phượng lời ấy, nhưng thật giống như là nhìn thấu dịch thủy hàn một dạng. Cao Tiệm Ly lập tức đứng thẳng người, bình tĩnh đặt câu hỏi, ngươi là làm sao phát hiện? Bạch Phượng nhìn Cao Tiệm Ly, lẳng lặng nói, ngươi không biết sao, lông vũ luôn là tu y phong mà phiêu. Nó có thể biết hàn lưu hướng đi. Đi qua nó, ta có thể thấy ngươi yếu nhất địa phương. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư nhịn không được vỗ cơ quan tay nắm cửa, không được dịch thủy hàn nhược điểm bị Bạch Phượng khám phá. Bạch Phượng tiếp tục nói ra, dịch thủy hàn kiếm khí mặc dù không có kẽ hở, thế nhưng bạo phong bên trong bình tĩnh nhất địa phương lại thường thường là gió đầu nguồn. Ở vạn dặm trên bầu trời, nắm chặt gió hướng đi, mới có thể khống chế nó. Trương Lương gật đầu, quả thực, đối với Bạch Phượng mà nói, nắm giữ khí lưu động thái, đúng là nàng am hiểu nhất sự tình. Bạch Phượng xuất thủ. Thẳng tắp đánh trúng Cao Tiệm Ly, mà bị gọi phá nhược điểm Cao Tiệm Ly, nhưng tự cao mày, nàng không nghĩ tới, Bạch Phượng cư nhiên như thử đáng sợ, nhanh như vậy liền phát giác phá giải dịch thủy hàn phương pháp. Nhìn Cao Tiệm Ly, Bạch Phượng nhàn nhạt đuổi kịp qua đây, ngươi dùng loại này chiêu số đối phó có thể khống chế do ta, đây là ngươi nhất thất sách địa phương. Ngươi chiêu số nhược điểm vừa vặn chính là ở thủy hàn mũi kiếm một bên kia, nó toàn lực công kích sở bỏ ra bóng ma phía sau. Nghe Bạch Phượng thoại ngữ, Cao Tiệm Ly đang nhanh chóng suy tư về, ở mũi kiếm một bên kia Trương Lương cau mày, vì bên cạnh Tuyết Nữ giải thích, đó là người thường căn bản là không có cách phát hiện chút xíu giữa một tia khe hở, đối với Bạch Phượng mà nói, cũng đã đủ. bị Bạch Phượng đánh trúng cao tiệm ly thụ thương quỳ xuống, xinh đẹp trên mặt lúc này xương lạnh rầm rạp, cho dù đến rồi lúc này, cao tiệm ly vẫn không có buông tha, nàng như cũ ở trầm tư suy nghĩ lấy, tìm kiếm biện pháp, ở Thủy Hàn mũi kiếm phía sau, ta đến cùng nên làm như thế nào. Vệ U Nguyệt cư cao lâm hạ nhìn trong sân hai người, Bạch Phượng chiêu thức, cùng dịch Thủy Hàn tương phản, nhanh đến cực điểm tốc độ, khiến cho Phượng Vũ sáu huyễn sở hữu hoàn mỹ phòng thủ, tại ngủ đông bên trong chờ đợi trong nháy mắt cho nở dê sinh. Vũ trận bất quá là chướng nhãn pháp, của nàng Vũ nhận mới là Phượng Vũ sáu huyễn then chốt. Một ngày xuất thủ, chính là một kích chí mạng nhất. Trận này công kích và phòng thủ giữa đọ sức, cao tiệm ly đã bị hàn độc gây thương tích, không căng được bao lâu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trương Lương cũng cùng vệ U Nguyệt nói ra giống nhau thoại ngữ, dần dần ly có thể hay không chịu đựng được, thì nhìn nàng có thể hay không nghĩ đến xoay ngược lại biện pháp. Nhìn giữa sân ké quỵ dưới đất, vẫn như cũ chống dịch thủy hàn, không chịu ngã xuống kiên cường nữ tử, Trương Lương thần sắc khẽ động, hắn phát hiện, cao tiệm ly tựa hồ có hơi động tĩnh, nàng đang ở nỗ lực từ dưới đất đứng lên. Chẳng lẽ nói, cao tiệm ly nghĩ được biện pháp gì nhìn cao tiệm ly răng rấp, Trương Lương dừng lại chính mình bước chân, tiếp tục chờ đợi cao tiệm ly động tác kế tiếp.